Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, ai ở tính kế ai? Đường Tịch mang theo nhất chúng đệ tử ở táo trong phòng lục tung điều tra nguyên liệu nấu ăn. Khí cụ, hắn thần sắc ác liệt, chung quanh thám xem, bất chợt chỉ huy này, mệnh lệnh cái kia chung quanh giờ, nhất chúng đệ tử bị hắn sai khiến toàn bộ tản ra. Không người ở hắn bên cạnh người. Hắn thân thủ theo tay áo trong túi sờ hai căn hư hư thực thực tham liệu gì đó. Chuẩn bị giấu ở án giác khi, một thanh âm lại đánh gãy hắn động tác. Các ngươi xem, ta tìm được, mọi người nghe vậy dầm một chút chạy vội đi qua. Đường Tịch kinh ngạc, hắn lược nhất suy xét, đem tham liệu lại nhét tay áo trong túi tàng hào. Có thế này đi qua coi. Đại sư huynh, ngươi xem này hai căn có phải hay không có vấn đề. Đoạt hồn phòng đệ tử đem chính mình lục ra đến một bao ngọc tham phủng cấp Đường Tịch xem xét. Đường Tịch tiếp nhận nhìn một lát, liền đem chỉnh bao ngọc tham cuốn lấy, cầm lấy liền đi ra ngoài. Một bao ngọc tham bị đặt ở độc phòng sân trên bàn đá. Đường Tịch trầm mặc thối lui, Đường Cửu Nhi tiến lên vừa thấy, xuất ra hai căn tham quyết đưa cho mỗ mỗ. Môn chủ, ngài Simonser, mỗ mỗ tiếp nhận nhìn vài lần, thở dài. Trực tiếp quăng cho bên người Đường Lôi, đều nhìn xem đi, Đường Lôi tiếp nhận nhìn hai mắt, vẻ mặt lược có lo lắng chuyển cho bên người Đường Thi Kỳ. Đường Thi Kỳ vừa lấy tới tay thượng, Đường Hạ Chi nhưng lại tiến lên cầm đi qua, này hai căn có cái gì không đúng không? Đường Cửu Nhi xem Đường Thi Kỳ, nhường phượng chủ nói cho ngươi đi. Đường Thi Kỳ hung hăng trừng mắt nhìn Đường Cửu Nhi liếc mắt một cái, tức giận nói. Này hai căn là tham quyết, Đường Hạ Chi nghe vậy. Lập tức cầm hai căn tham quyết cùng còn lại ngọc tham đối lập. Phát hiện này hai loại này nọ giống như cũng không có gì khác biệt. Này hai cái không phải một cái này nọ thôi. Ta xem đều giống nhau a. Đường Cửu Nhi nghe vậy ra tiếng nhắc nhở. Tham quyết dễ chùm chỗ có màu đỏ hành tuyến. Mà ngọc tham không có, Đường Hạ Chi lập tức quan sát dễ chùm. Lập tức táp lưỡi, chật chật, này không nhìn kỹ còn rất dễ dàng làm hỗn. Gia chủ, trong môn sở hữu tài liệu đều là ngươi bên này phụ trách chọn mua mua, Đường Cửu Nhi nhìn chằm. Chằm Đường Lôi không khách khi nói, này ngọc tham cùng tham quyết lẫn lộn, suýt nữa nhưỡng ra tai họa đến. Ngươi sợ là sau khi trở về, hảo hảo thống trị ngươi trong phòng người. Đường Lôi âm một trương mặt. Ta thì sẽ rất quản giáo, ngươi là hảo hảo quản quản. Mỗ mỗ vỗ cái bàn đứng dậy, lập tức Đường Lôi đợi nhân hạ thấp người nghe huấn. Một cái nho nhỏ ngoài ý muốn, ta Đường môn đệ tử thế nhưng có thể bị phóng đổ nhiều người như vậy. Như lần này là kịch độc, ta Đường môn chẳng phải nguy hĩ. Cửu Nhi, theo hôm nay khởi, mỗi ngày đồ ăn ngươi độc phòng tất nghiệm này độc, không thể dẫm lên vết xe đổ. Là, môn chủ, Đường Lôi, ta đem gia nghiệp phòng giao cho ngươi, ngươi lại cho ta ra lớn như vậy một cái sọt. Ba ngày trong vòng, ngươi cho ta một cái công đạo. Đường Lôi cúi đầu lên tiếng trả lời. Là, mỗ mỗ nhìn thoáng qua chính tiền phương cúi đầu hoa nhu. Được rồi, đều tan tác đi, đều tự trở về phòng thích đáng xử lý, mỗ mỗ dứt lời. Đỡ hồng cô mang theo nhất mọi người ly khai. Không có chiếm được ưu việt, bị đem nhất quân Đường Lôi cùng Đường Thi Kỳ cũng âm một trương mặt mang đệ tử người hầu cận ly khai. Ngươi theo ta đến, ngoại nhân đi rồi. Đường Cửu Nhi xung Hoa Nhu niệm một câu, liền hướng chủ sảnh mà đi. Hoa Nhu tự nhiên lên tiếng trả lời đuổi kịp. Trong viện, Tử Họa cùng Ngọc Nhi liếc nhau, đều tự quay đầu trở về ốc. Hoa Nhu vào chủ sảnh, Đường Cửu Nhi chẳng những đóng lại cửa phòng. Càng mở ra cửa ngầm mật thất, hai người trầm mặc một trước một sau đi vào, làm mật thất cửa đá xác nhập thượng khi, Đường Cửu Nhi nhìn về phía Hoa Nhu, nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hoa Nhu bế nhanh miệng, chậm rãi lắc lắc đầu, không nghĩ nói, vẫn là không biết, đối mặt Đường Cửu Nhi hỏi, Hoa Nhu đưa ngón tay gắt gao thu ở cùng nhau, đốt ngón tay trở nên trắng, lại vẫn là không phun nhất tự. Ngươi không muốn cùng ta nói, vậy đi cấp mỗ mỗ công đạo đi, Ta tưởng môn chủ nhất định sẽ đối canh gà cơm lý vì sao sẽ có Konoha phấn cảm hứng, phù phù. Hoa Nhu quỳ xuống, sư phụ, ta không có hạ độc. Konoha phấn là không độc, ăn đi chỉ biết lưu thông máu hóa ư? Chỉ có dính qua dao long giết người mới có thể té xỉu, đương cửu nhi nghe vậy nhíu mi. Ai chung dao long sát? Hoa Nhu hai vai buộc chặt, lắc đầu nói, ta không biết, ta chính là, trong lúc vô ý nhìn đến thượng có cái vật có độc. Nhất thời tò mò, muốn biết là cái gì? Phát hiện là dao long sát sau, lại muốn làm rõ ràng là ai tại hạ độc, ai trúng độc, có thế này, nơi này là đường môn. Môn trung am hiểu nhất chính là độc cùng cơ quan, một đồ vật có độc cũng không ngạc nhiên, không cần phải ngươi hạt quan tâm, có này nhàn công phu, không bằng rất đề cao thực lực của ngươi mới là đứng đắn. Sư phụ giáo huấn là, Hoa Nhu cúi thấp đầu xuống, nhưng lại lập tức nâng lên, nhưng là, vạn nhất môn trung thực sự ai không cẩn thận trúng độc làm sao bây giờ? Đường Cửu Nhi nhìn chằm chằm Hoa Nhu nhìn vài giây. Có người trúng độc ta thì sẽ rõ ràng không xong, thì phải là hắn vận mệnh đã như vậy. Hoa Nhu môi hé hai hạ, nhắm lại, Đường Cửu Nhi thấy thế, ngược lại tiến đến Hoa Nhu trước mặt, lời nói thấm thía nói. Ngươi hôm nay cũng thấy được, ở đường môn sinh tồn, một khi đại ý sẽ bị nhân tính kế, về sau làm việc cẩn thận một điểm, phòng nhân chi tâm không thể vô, biết không, là... Sư phụ, đứng lên đi. Tạ sư phụ, Hoa Nhu đứng dậy. Sư phụ, đồ nhi có chuyện tưởng không rõ, nói, vì sao gia nghiệp phòng luôn cùng chúng ta không qua được. Đường Cửu Nhi thân thủ ở Hoa Nhu trên vai nhẹ nhàng mà vỗ vỗ. Bọn họ cùng ai đều không qua được. Sư phụ đã trở lại. Cơ quan trong phòng, Đường Ngọc cùng vài cái đệ tử nghe tiếng bỏ lại đang ở chiếu cố đồng môn lập tức hướng vừa trở về. Đường Hạ Chi bên người thấu, Mộ Quân Ngô cũng không có động, hắn một bên cấp sư đệ uy thủy, một bên chiều bên kia nhìn quanh, hiện tại đại gia tình huống như thế nào? Sư phụ không cần lo lắng, đại gia uống lên giải độc nước canh đều dần dần đã tỉnh, Đường Ngọc cao giọng đáp lại. Gặp Đường Hạ Chi yên tâm gật đầu, vội vàng hỏi, sư phụ, đã điều tra xong sao? Có phải hay không cái kia Hoa Nhu hạ độc a? Không phải, Đường Hạ Chi xua tay. Này chính là cái ngoài ý muốn. Này gia nghiệp phòng nhân thu tài liệu khi quá lớn ý. Nhưng lại đem tham quyết làm ngọc tham thu trở về. Đôn canh đầu bếp nữ bận rộn gian cũng không lưu ý. Kết quả biến thành như vậy, mọi người nghe vậy đều tự ngôn ngữ. Mộ Quân Ngô tắc cúi mục thầm nghĩ. Gia nghiệp phòng làm sao có thể thụ nhân lấy bính. Phạm loại này cấp thấp sai lầm. Này chắc chắn nội tình, Hoa Nhu, may mắn ngươi không có việc gì. Chính là, ngươi đến cùng làm cái gì? Lúc nửa đêm, Đường Cửu Nhi đi vào từ đường mật thất, vừa đi vào, Mỗ Mỗ liền vẻ mặt uấn giận quát, ngươi nhưng đừng cùng ta nói đây là một hồi ngoài ý muốn. Đường Cửu Nhi yên lặng đem một cái bình sứ đặt ở trên bàn đá. Mỗ Mỗ thấy thế cầm lấy mở ra vừa nghe, nhíu mày nói. Hồng quyết độc đây là tử họa đặt ở Hoa Nhu trên bàn. Nàng cho rằng không có người biết người cố ý án binh bất động. Nhường nhiều người như vậy té xỉu. Không như vậy, làm sao mà biết là này hai cái tiểu cô nương thấp hèn. Vẫn là Đường Cửu Nhi trong mắt phiếm ánh sáng lạnh. Có người ở sau lưng khuyến khích. Đao quang kiếm ảnh ngày muốn bắt đầu Nga. Ở một cái môn phái sinh tồn. Khả trốn không mở cửa phái bên trong đấu tranh Nga. Cầu thu cầu phiếu cầu duy trì Nga. Tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.